Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, dù sao cô ấy là quản gia bên cạnh Trung Hình Nhã. Ngộ nhớ cô ấy chạy đến tố cáo với Trung Hình Nhã thì tôi xong đời, cho nên tôi đành nhẫn nhịn. Tôi giữ bình tĩnh liếc nhìn xung quanh, lúc này thấy một chiếc xe chạy bên cạnh. Người trên xe nhìn tôi bằng ánh mắt danh mãnh. Ôi chao, nhớ bạn gái đến phát điên rồi sao? Còn chạy đến đây tìm người à? Tôi quay lại nhìn, Hạo Hiên, hôm đó ở hôn lễ, chính là gã đàn ông này đã cướp mất Vương Tịnh trước mặt tôi. Tên chó chết này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô Trần Di vừa hỏi tôi có quen người đàn ông đó không. Hạo Hiên đã lái chiếc xe BMW đi mất. Tôi do dự một lát, mới gật đầu, rồi lắc đầu, nói không có quen biết. Thì thật sự tôi cũng không quen anh ta. Nhưng nếu nói không quen biết, thì chẳng lẽ đến người đàn ông cướp bạn gái của mình mà cũng không biết sao? Những chuyện chó chết kiểu này thì tôi nào có mặt mũi mà nói ra chứ. Trần Di lại đá vào chân tôi, hình như rất không hài lòng với câu trả lời của tôi thì phải. Lên xe đi. Cô ấy không vui, sau đó đi trước bước lên một chiếc xe cũng mang thương hiệu của C. Tôi thấy khi cô ấy bước đi còn lắc lư cặp mông gợi cảm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Vòng ba của người phụ nữ này thật khiến người khác không thể cầm lòng được. Diện tích của chi nhánh công ty C ở thành phố Thiên Kinh chiếm khoảng 400.000 m². Lái xe từ cửa đông đến trung tâm dự án cũng mất một khoảng thời gian. Cũng may chiếc xe dây này là mua Trần, trên đường đi giúp tôi được nhìn đã mắt phong cảnh công ty, đúng là được mở rộng tầm mắt. Cho đến khi Trần Di nhắc đến một chuyện hôm nay Trung Hình Nhã giao cho tôi, đó là chuyện khiến vô số các anh chàng ưu tú vừa muốn làm lại vừa đau đầu, thì tôi mới hồi thần lại, hướng mắt nhìn cô ấy. À, vậy tôi phải làm thế nào mới hoàn thành tốt đây? Đột nhiên tôi thấy có chút chùn chân, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường ở tầng đáy xã hội. Mình có năng lực đến đâu thì tự tôi cũng tự hiểu rõ. Nếu việc Trung Hình Nhã giao cho tôi còn có hơn lên trời, vậy thì tôi làm thế quái nào được? Trần Di vừa biểu cảm bình thường. Tôi thật sự không hiểu, sao đại tiểu thư lại tìm một người đàn ông thiếu tự tin đến mức này chứ? Còn giao chuyện quan trọng kia cho anh. Nếu đã như vậy, thôi khỏi cần anh đi nữa, để người đàn ông tên Châu Hạo Nhiên kia đi cho xong. Cái gì? Châu Hạo Nhiên? Vừa mới nghe đến, tôi liền nắm chặt tay. Không được, tôi không cam tâm chịu thua người đàn ông đó đâu. Hả? Anh sao? Trần Di cười một cái. Tôi vô thức cau mày. Tôi thì sao hả? Người đàn ông tên Châu Hạo Hiên kia trong hôn lễ đã cướp mất đi người phụ nữ của tôi. Từ sau ngày đó để thua anh ta, tôi không muốn lại bị thua thêm bất cứ một lần nào nữa. Trong khi nói chuyện, chiếc xe đã đến cửa trung tâm dự án. Đó là một tòa kiến trúc vô cùng to, ngước mắt nhìn lên đến cũng phải hơn 20 tầng. Bên cạnh hình như còn có thiết bị năng lượng mặt trời cực lớn và một số những thiết bị kỳ lạ khác tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nên không biết tên gọi của chúng là gì. Có hai người bảo vệ đứng ở cửa, ăn mặc rất chỉnh tề. Khi thấy Trần Di dẫn tôi vào trong, bọn họ cũng không nói gì cả. Tôi một mạch đi cùng Trần Di vào thang máy, bấm lên tầng 15, nghe nói đây là phòng họp của trung tâm phát triển dự án C. Trung Hình Nhã đã ở trong phòng họp chờ tôi. Trần Di chỉ đưa tôi đến cửa, chứ không có ý định bước vào. Tôi có chút căng thẳng bước vào phòng họp. Khi vào bên trong, tôi lại không thấy căng thẳng nữa. Bởi vì tôi nhìn thấy bên trong phòng họp, không chỉ có Trung Hình Nhã, và bên cạnh còn có Châu Hạo Nhiên. Ơ, nhìn thấy tôi bước vào, Châu Hạo Hiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hình như anh ta cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy tôi vào phòng thì phải. Ngồi đi. Trung Hình Nhã đang xem tập tài liệu dày cộp trong tay, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một cái. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất tinh tế, một chiếc áo vest ôm dáng màu u ten phối với chiếc váy liền bằng ren màu đen bên trong, thể hiện tư thế vô cùng xinh đẹp, thanh nhã mà không mất đi vẻ gợi cảm vốn có. Cô ngồi tại đó với điệu bộ vô cùng nhàn, thân thái chăm chú cúi đầu đọc tài liệu ấy, nói thật trông quá đẹp mắt đi. Tôi lầm lũi đến ngồi chỗ đối diện với Châu Hạo Hiên. Thằng ôn này ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên người Trung Hình Nhã, thật không hiểu người khác cảm thấy buồn nôn như nào. Có điều anh ta có thể ngồi ở đây mà còn có thể ngồi ngang hàng với Trung Hình Nhã, xem ra anh ta cũng là một người có địa vị nhất trong tập đoàn C này đây. Cho đến khi tôi ngồi xuống, Châu Hạo Hiên mới nhìn tôi thêm lần nữa. Hình Nhã, người này là ai? Nơi này của chúng ta hình như không phải loại chó lợn nào cũng có thể bước vào đấy chứ. Tôi nghe anh ta nói thế liền nắm chặt bàn tay, đang định nói, Trung Hình Nhã đã mở miệng trước. Ăn sáng chưa? Cô ấy đang nói chuyện với mình sao? Tôi vừa mừng vừa lo gật gật đầu, đáp ừ một tiếng, rồi lại nhìn Trần Hạo Hiên đang giận đến tái mặt. có thể thấy cảm giác bị phớt lờ khiến anh ta mất hết thể diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.